Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, chương 412, Thứ Nguyên Thiết Cát. Phong thuộc tính áo nghĩa, Từ Niên ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới trước mắt lão giả này thế mà đạt tới cao như vậy lĩnh ngộ. Bất quá lão giả này tại phong thuộc tính bên trên lĩnh ngộ phương hướng tựa hồ cùng hắn tóc xanh. Kiếm khí không giống, ha ha, tiểu tử, ngươi thế mà còn biết áo nghĩa, xem ra sau lưng của ngươi có cao nhân đang chỉ điểm a. Bất quá ngươi đoán sai, ta lĩnh ngộ cấp độ còn không có đạt tới áo nghĩa ngưỡng cửa trình độ. Từ thế đến áo nghĩa cánh cửa trước đó, còn có 3 cấp độ, chúng ta đem hắn gọi mới nhìn qua, thấy rõ, minh kính. Mà ta hiện tại chỉ là đạt tới mới nhìn qua mà thôi. Lão giả cười ha ha nói. Mới nhìn qua, thấy rõ, minh kính, Từ Niên trong miệng nhắc tới. Nguyên lai tại cái này áo nghĩa cánh cửa trước đó, thế mà còn có cái này tam trọng cảnh giới phân chia. Cũng không biết hắn hiện tại lĩnh ngộ đã đạt đến trình độ gì. Thụ giáo, tiền bối, Từ Niên cảm kích nói. Tiểu tử, ta lĩnh ngộ phương hướng thế nhưng là phong chi cực tốc áo nghĩa. Am hiểu chính là tốc độ, mặc dù mới đạt tới mới nhìn qua chi cảnh, tốc độ cũng không phải người bình thường có khả năng so. Tiếp xuống người cũng phải cẩn thận một chút, lão giả vừa cười vừa nói, tiền bối cứ việc xuất thủ là được. Từ Niên vừa cười vừa nói, trong mắt tràn đầy tự tin mãnh liệt. Hắn còn không có cùng cái khác lĩnh ngộ chân ý người giao thủ qua. Vừa vặn có thể mượn cơ hội này nhìn một chút. Cái này phong chi cực tốc mới nhìn qua cảnh giới đến cùng là dạng gì bộ dáng. Siêu, một đạo tiếng xe gió truyền đến. Chỉ gặp lão giả thân hình trong nháy mắt hóa thành vô số đạo huyễn ảnh. Xuất hiện tại Từ Niên trước mặt. Tốc độ nhanh chóng. Cơ hồ là Từ Niên cuộc đời ít thấy, coi như thoát ly trọng lực trói buộc Từ Niên vẫn như cũ có chút theo không kịp khủng bố như thế tốc. Độ, quả nhiên kinh khủng, Từ Niên mũi chân điểm một cái, vội vàng muốn cùng lão giả kéo dài khoảng cách. Tiểu tử, tại tốc độ của ta phía dưới, ngươi là không thể nào chạy trốn, nhưng mà lão giả thân hình chợt lóe, cũng đã theo sau. Tiếp lấy một chưởng liền hung hăng đập vào Từ Niên trên thân. Bành, Từ Niên thân thể trực tiếp nổ tung, hóa thành một đoàn sương mù màu đen, hắc ám phân thân. Lão giả trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình đánh lại là một bộ hắc ám chi khí ngưng tụ phân thân. Lưu Tinh Quyền, cùng lúc đó, hét lớn một tiếng âm thanh truyền đến. Tiếp lấy lão giả liền cảm giác được trên thân truyền đến một trận ba động khủng bố. Lão giả khóe miệng có chút vừa gõ, thân hình cấp tốc quay đầu, lật bàn tay một cái, liền đập vào Từ Niên trên lồng ngực. Băng trưởng, thiên bảo, lão giả trong miệng quát nhẹ, Từ Niên lập tức cảm giác được một cỗ lực lượng kinh khủng từ ngực truyền đến. Tiếp lấy Từ Niên liền bị cỗ này kinh khủng cự lực cho đánh bay ra ngoài. Trượt ra khoảng trăm thước mới dừng lại. Khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Thật mạnh hậu kinh. Một trưởng này hẳn là cùng ta băng lôi có chút cùng loại. Bất quá rất rõ ràng uy lực muốn càng mạnh. Từ Niên che ngực. Chậm rãi đứng lên. Lão giả này không hổ là lĩnh ngộ phong chi cực tốc sơ huy môn kính người. Vô luận là thân pháp tốc độ vẫn là tốc độ phản ứng đều muốn mạnh hơn hắn bên trên một chút. Lại thêm cái này kinh khủng trưởng lực, coi là thật thập phần cường đại. Sư tôn, người làm sao đem người đánh thổ huyết? Không phải đã nói luận bàn sao? Hạ Băng Linh nhìn thấy Từ Niên thổ huyết, lập tức che kín chất vấn. Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại. Ta vừa rồi một trưởng này cũng không có chân chính làm bị thương hắn. Lão giả chỉ có thể ngượng, ngùng cười nói, nhưng mà Hạ Băng Linh nhưng như cũ là nét mặt đầy vẻ giận dữ. Lão giả bất đắc dĩ thở dài, cái này cánh tay ra bên ngoài ngoặt không khỏi cũng quá nhanh đi. Bất quá tiểu tử này phối thêm nha đầu này, ngược lại là dư xài. Nhưng là từ niên cùng đế quốc hoàng thất ân oán. Ai, nghiệt duyên a. Từ niên cảm thấy Hạ Băng Linh quan tâm cũng có chút quá. Hắn là đến đế đô tìm mẹ ruột của mình cùng Lãnh Yên Nhiên. Cũng không muốn cùng Hạ Băng Linh gút mắc quá sâu. Mặc dù nàng làm người thiện lương, đáng yêu, nhưng là từ niên đối nàng còn không có ý nghĩ khác. Tiền bối, cảnh giới của ngài lĩnh ngộ xác thực rất lợi hại. Vãn bối thấy được, không biết tiền bối có thể hay không chỉ điểm một chút. Nhìn xem vãn bối lĩnh ngộ cảnh giới đến cùng như thế nào. Từ niên nhìn về phía lão giả nói, ô, người tại áo nghĩa bên trên cũng có chỗ lĩnh ngộ. Lão giả nghe được từ niên tán thưởng trên mặt lộ ra vẻ đắc ý tiếu dung. Được nghe lại từ niên nói chính mình lĩnh ngộ một chút liên quan tới áo nghĩa cảm ngộ. Muốn cầu chỉ điểm, lập tức có loại cao nhân phong phạm. Đúng thế, từ niên gật đầu đáp. Tốt, vậy ngươi liền thi triển nhìn xem. Ta nhìn ngươi lĩnh ngộ có thể đạt tới loại cảnh giới nào. Lão giả một bộ cao nhân tư thái nói. Vậy vãn bối liền đắc tội. Từ niên mỉm cười, lập tức ánh mắt liền lăng lệ. Tiếp lấy đám người liền cảm giác được chân mình hạ đại địa bắt đầu run rẩy lên. Đây là đại địa chi lực áo nghĩa phương hướng. Thổ thuộc tính, lão giả trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này từ niên thế mà lĩnh ngộ là thổ thuộc tính áo nghĩa. Ông, dưới chân sàn nhà trong nháy mắt nứt ra. Một cái bùn đất hình thành cự thủ trực tiếp từ mặt đất tuôn ra. Hướng về lão giả hung hăng chộp tới. Lão giả phản ứng cực nhanh, vội vàng hóa thành tàn ảnh né tránh. Ngay tại lúc hắn vừa mới né tránh, một bên trên mặt đất lần nữa tuôn ra một tay nắm hướng về lão giả đánh tới. Trong lúc nhất thời lão giả liền như là bị qua phố lão thử. Bị từ niên đại địa chi lực chỗ ngưng tụ thành cự trường cho công kích khắp nơi tán loạn. Rốt cục lão giả nổi giận, không né nữa, điều động lên lực lượng toàn thân. Đối kia oanh tới cự trường đánh ra một trường. Oanh, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, bùn đất bàn tay liền hóa thành vỡ nát. Từ niên cũng thu hồi bốn phía bùn đất, không còn công kích, không tệ. Đại địa chi lực đã đạt tới mới nhìn qua chi cảnh. Chỉ là trình độ cứng cáp còn chưa đủ. Chờ đạt tới thấy rõ chi cảnh, cùng cấp bậc cường giả cũng rất khó phòng được. Lão giả tán thưởng nói, nhìn về phía từ niên ánh mắt cũng biến thành vô cùng thưởng thức. Từ niên mới bao nhiêu lớn? 18 tuổi mà thôi. Liền đã tại lĩnh ngộ cảnh giới phía trên cùng hắn không kém bao nhiêu. Phải biết hắn bước vào thánh cảnh, lại đến mới nhìn qua chi cảnh thế nhưng là trọn vẹn bỏ ra trăm năm thời gian. Tạ ơn tiền bối khích lệ, từ niên cảm tạ nói, nguyên lai hắn đại địa chi lực lĩnh ngộ cảnh giới đã coi như là mới nhìn qua chi cảnh. Bất quá cũng thế, hắn hiện tại đã có thể cơ bản điều động dưới chân lực lượng của đại địa. Tính làm mới nhìn qua chi cảnh xác thực một điểm không đủ. Chỉ là bằng vào đại địa chi lực muốn ngăn lại lão giả này chỉ sợ có chút không dễ dàng. Từ niên, ngươi không phải còn có một chiêu phong thuộc tính kiếm pháp sao? Không ngại thi triển đi ra, để lão đầu tử nhìn một cái. Hạ Băng Linh đột nhiên mở miệng nói ra. Cái này, từ niên lập tức ngây ngẩn cả người. Vô lễ, lão giả cũng là giận dữ. Hạ Băng Linh thế mà bảo nàng lão đầu tử. Bất quá hắn như trước vẫn là nhìn về phía từ niên. Mở miệng hỏi, ngươi còn tại phong thuộc tính áo nghĩa bên trên có lĩnh ngộ? Có một chút, từ niên đáp lại nói. Hắn vốn cũng không muốn thi triển phong thuộc tính. Dù sao chỉ là luận bàn. Hắn chỉ là muốn xác định một chút lĩnh ngộ của mình đến loại cảnh giới nào. Hắn phong thuộc tính lĩnh ngộ rõ ràng muốn so thổ thuộc tính mạnh một chút. Đã thổ thuộc tính là mới nhìn qua. Như vậy hắn tóc xanh kiếm khí cũng chính là thấy rõ. đã có lĩnh ngộ, vậy liền thi triển đi ra nhìn xem. Ngươi cái này thổ thuộc tính ta không có gì có thể hướng dẫn cho ngươi. Nhưng là cái này phong thuộc tính ta còn là còn có thể cho ngươi chỉ vào đảo. Lão giả mở miệng nói. Ra, hắn thấy, Từ Niên như thế không nguyện ý thi triển. Nhất định là lĩnh ngộ không được. Sợ ném đi mặt mũi. Từ Niên nếu là không mất mặt, vậy hắn chẳng phải là thật mất mặt. Cho nên hắn chết sống muốn Từ Niên thi triển. Vậy được rồi, ta liền ý bận tay làm kiếm, hướng tiền bối lãnh giáo một chút. Từ Niên bất đắc dĩ nói. Nói xong một cỗ vô cùng lăng lệ khí tức liền từ Từ Niên trên thân tản ra. Đây là thứ nguyên thiết cát. Thế nhưng là ngay tại Từ Niên khí tức lộ ra ngoài một sát na, lão giả sắc mặt liền thay đổi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.